Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12: Tức nổ tung mỹ nữ hội trường. Bá khí công hội hội trưởng, bá khí vô song, đã sớm lưu ý đến rồi động tĩnh bên này. Khi hắn chứng kiến Tần Phong quầy hàng bên trong bày trang bị cùng sách kỹ năng lúc, quả đoán khai xuất gấp đôi giá cả. Đùa gì thế, toàn bộ 950 tân thủ thôn, công hội hơn 1.000 hào người chơi, cũng mới một món hắc thiết trang bị. Cái này bạo quân quầy hàng, lập tức liền bày ra 2 món hắc thiết, 7 món bạch bản, còn có 2 quyển tốt sách kỹ năng. Nếu như có thể mua lại, lập tức liền kéo ra cùng Tường Vi công hội, Crack công hội chênh lệch. Ngạch, cái này... Tần Phong trong lòng một hồi mừng như điên. Hai cái hội trưởng cướp mua đồ đạc của mình. Này quả là làm cho bọn họ lẫn nhau tăng giá tốt cơ hội. Bất quá, vẫn là giả ra vẻ mặt ngượng nghịu nói. Theo ta thấy, không bằng như vậy đi. Hai vị sẽ mọc ra giá cả. Người trả giá cao được. Các ngươi thấy thế nào? Ngươi, huyết sắc Tường Vi trắng Tần Phong liếc mắt. Rõ ràng đã đàm luận tốt giao dịch, đối phương lại lâm thời thay đổi. Đây cũng quá bị hư hỏng cao thủ phong độ a. Ân, bạo quân trong lòng hắn hình tượng cũng rất giống không có như vậy quang huy. Ta ra 3 lần, huyết sắc Tường Vi cắn âm màu hồng môi nói rằng. Ta bá khí công hội, ra 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, ngoặc kép. Hai đại hội trưởng tràn ngập mùi thuốc súng, rất nhanh thì mạnh mẽ cãi. Bá khí công hội là giang nam địa khu lão bài Võng Du công hội, dựa lưng vào một nhà đưa ra thị trường công ty, tài lực vô cùng hùng hậu. Lúc này đây, càng là ồ ạt tiến quân thần vực Võng Du. Tường Vi công hội là 2 năm qua mới toát ra công hội, hội trưởng huyết sắc Tường Vi bối cảnh thần bí. Công hội thành viên, thuần một sắc mỹ nữ. Cuối cùng, hai người thét lên 10 lần giá cả. Đều ngừng cạnh tranh, 10 lần giá cả, cũng chính là 3.800 không kim tệ. Đây đối với hai đại công hội mà nói, bất quá là mưa bụi. Nhưng nếu truyền đi, bọn họ tìm mấy vạn kim tệ, mua 2 kiện hắc thiết trang bị. Sợ là có vô số người chơi mắng bọn hắn ngốc. Tiểu huynh đệ nhiều con đường, đem trang bị bán cho ta bá khí công hội. Về sau, ở thần vực bên trong ta đảm bảo ngươi đi ngang. Nếu không, đắc tội đại công hội, trò chơi này liền không dễ chơi. Bá khí vô song ánh mắt lạnh lùng nói, lời này đã rõ ràng có uy hiếp ý tứ. Bảo quân, không cần sợ bá khí công hội. Tường Vi công hội các tiểu tỷ tỷ về sau biết bảo kê ngươi. Yên tâm đi, huyết sắc Tường Vi cũng lập tức nói rằng. Lúc này, còn lại người chơi cũng chú ý tới nơi đây. Chỉ trò, lúc trước không ít nhìn lầm. Cho rằng Tần Phong là manh mới người chơi. Hối hận dậm chân đấm ngực. Bọn họ nếu như trước một bước mua trang bị, qua phải đầu cơ trục lợi. Chính là kiếm một món tiền lớn a. Bất quá Tần Phong tao ngộ, cũng để cho bọn họ có nhìn có chút hả hê cảm giác. Bởi vì Tần Phong mặc kệ đem trang bị bán cho người nào, đều sẽ đắc tội một cái khác đại Võng Du công hội. Lấy đại công hội lãnh khốc tàn nhẫn tác phong làm việc, phòng trừng cái này bạo quân về sau tránh không được cũng bị truy sát. Tần Phong cũng không có suy tính nhiều, mà là nói rằng 3.800 không kim tệ, hết thảy trang bị sách kỹ năng đóng gói bán cho Tường Vi công hội. Nghe vậy, huyết sắc Tường Vi không khỏi cao hứng dương dương tuyết nam kinh ba, lộ ra một người thắng nụ cười. Ha ha, bảo quân, xem ra ngươi chính là rất có ánh mắt. Chúng ta Tường Vi công hội tuyệt đối so với bá khí công hội có tiềm lực. Ngươi tuyển trạch chúng ta. Xin lỗi, Tần Phong cắt đứt vị này thao thao bất tuyệt mỹ nữ hội trưởng. Bán cho ngươi, chỉ là nhìn ngươi ngực khá lớn mà thôi. Ân, có thể giao dịch sao? Ngươi, lưu manh, huyết sắc tường vi ngọc nữ một dạng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện ra vẻ tức giận. Hanh, nhanh lên một chút giao dịch. Không phải xem ở ngươi bán cho bản tiểu thư trang bị phân thượng. Nhất định phải để cho ngươi nếm thử bổn tiểu thư khiển trách chi trùy. Được rồi, Tô Thành mâu quang hơi sáng. Vị mỹ nữ này đại hội trưởng bộ dáng tức giận, còn rất khả ái. Một bên, xem ở tựa như đang liếc mắt đưa tình hai người. Bá khí vô song cũng cảm giác tương đối lúng túng. Ho khan hai tiếng, tốt, tốt, Bảo Quân, Tường Vi công hội, ta nhớ kỹ các ngươi. Ta bá khí công hội, định không quên cái nhục ngày hôm nay. Ngày sau, sẽ làm thập bội hoàn lại. Này, ngươi tự kỷ võng văn thấy nhiều rồi a. Tần Phong vô lực nhổ nước bọt. Yên tâm, Bảo Quân, tuy là ngươi tố chất thấp một chút, nhưng chúng ta Tường Vi công hội nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bảo hộ ngươi không bị bá khí công hội khi dễ. Ngươi cũng có thể cùng chúng ta công hội tiểu tỷ tỷ cùng nhau đánh quái thăng cấp. Huyết sắc Tường Vi an ủi. Bốn phía một mảnh ước ao. Người nào không biết, huyết sắc Tường Vi công hội thành viên, mỗi người đều là người mẫu trẻ cấp mỹ nữ khác, cùng Tường Vi các tiểu tỷ tỷ cùng nhau đánh quái. Vậy cũng quá hạnh phúc, nói không chính xác còn có thể đến cái lâu ngày sinh tình. Xin lỗi, ta không cần nữ nhân bảo hộ. Ân, chúng ta chỉ là đơn giản pi giao dịch quan hệ. Xin không cần có quá nhiều ý nghĩ. Tần Phong ánh mắt 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cự tuyệt nói. A hát, người nữ nhân này ý tưởng. Tần Phong làm sao không minh bạch. Nàng cái thứ nhất hướng mình đi tới. Chắc là đã sớm chú ý tới mình. Nàng mời mình và Tường Vi các tiểu tỷ tỷ cùng nhau đánh quái. Bất quá là muốn sờ lai lịch của mình. Phi, Bảo Quân. Người nào cùng ngươi là pi quan hệ, thẳng nam ung thư, tự luyến cuồng, chúc ngươi cả đời tìm không được nữ bằng hữu. Huyết sắc Tường Vi cắn đôi môi, hai tay thắt eo thon nhỏ, một bộ tức nổ tung dáng dấp. Cuộc giao dịch này chỉ là một hồi tiểu tra khúc, kịch liệt boss chiến vẫn còn tiếp tục. Hoàng kim bì bì chư vương lượng máu. Đã ở mấy ngàn danh các người chơi cộng đồng dưới sự cố gắng. Một chút giảm xuống, boss lượng máu còn lại 15%, còn lại 14%, còn lại 13%, còn lại 12%, làm boss lượng máu còn lại 10%, cũng chính là 50.000 máu thời điểm. Hết thảy người chơi đều điên cuồng, boss lập tức phải chết, chỉ cần bọn họ có thể cướp được một lần cuối cùng. Boss kinh nghiệm, thưởng cho liền đều là bọn họ. Mà theo bọn họ biết, đầu này hoàng kim bì bì chư vương, không chỉ có là toàn bộ Giang Nam phục vụ khí duy nhất một đầu tân thủ thôn ẩn giấu boss, cũng toàn bộ Hoa Quốc khu lớn con thứ nhất soát đi ra ẩn giấu boss. Cho nên, thưởng cho nhất định vô cùng phong phú. Các người chơi đều muốn phát ra tối đại hóa. Không gì sánh được điên cuồng ném ra từng đạo công kích. Vậy mà lúc này, tại chỗ bá khí công hội, Tường Vi công hội, Brack công hội các loại, chờ, đại hình võng du công hội người, đều ăn ý đồng thời dừng lại tay. Sau đó, những thứ này công hội thành viên, đem vật cầm trong tay đao, nhắm ngay một bên tán nhân các người chơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.